chỉ là người chồng hơi lạ lùng với cuộc sống không kết thúc. Con cái họ có hình người hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi đó là con cái nàng đã sinh ra, Tương Liên sẽ yêu quý chúng còn hơn cả bản thân mình. Cách chương.